Võng môn nam quả, chương 83. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu lão nhìn Vưu Minh, trong mắt Vưu Minh không có tà khí, cũng chẳng có chính khí. Nếu như ông còn trẻ, chừng 20 tuổi, ông còn có tinh lực dạy dỗ người trẻ tuổi này, dẫn cậu về đường ngay. Nhưng ông đã không còn thời gian, người tới tuổi này, việc có thể làm càng ngày càng ít. Chu lão hít sâu một hơi, nói, tôi không muốn mạng cậu. Vưu Minh đứng trước mặt hai ông cháu họ, Chu Viễn kỳ quái nhìn Vưu Minh, Vưu Minh có cao như vậy à, vẻ mặt cậu luôn lạnh lùng như thế sao? Tôi biết, Vưu Minh gật đầu, nhẹ như mây gió. Ngài muốn tôi không dùng phương thuật nữa. Chu lão cười cười, tôi biết như vậy không công bằng với cậu. Vưu Minh nhìn Chu lão, vẻ mặt Chu lão hiền hòa như lúc đầu, năm tháng tặng cho ông kinh nghiệm và trí tuệ, cùng với không biết mềm yếu và sợ hãi với mọi thứ. Không giống người trẻ tuổi không sợ chết. Người càng lớn tuổi lại càng sợ hãi năm tháng trôi qua, dung nhan già yếu. Nhưng tôi không muốn, Vưu Minh nghiêm túc nói. Tôi xem đó là sự nghiệp của mình. Chu lão, cậu có thể tìm sự nghiệp mới. Vưu Minh lắc đầu, ngữ khí cương quyết vững vàng. Nếu có một ngày tôi muốn đổi nghề, thì đó là do tôi tự chọn thay đổi, chứ không phải do người khác ép buộc. Thủ hỏa và thủ kiếm không có tác dụng, bây giờ Chu lão chỉ có thể dựa vào cái miệng. Nhưng Vưu Minh không tính tiếp tục nói với ông. Quá lãng phí thời gian. Vân Đồng, đi thôi. Vưu Minh quay người, sau lưng cậu, tà linh chậm rãi thu nhỏ lại, một lần nữa trở về hình dáng ban đầu, từ lưng nhảy đến trên vai Vưu Minh. Chỉ còn lại hai ông cháu Chu gia đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Vưu Minh rời đi, lại không thể làm gì. Đây là lần đầu tiên Chu Viễn nhận ra bản thân và Vưu Minh có bao nhiêu chênh lệch, tựa như cách xa vạn dặm. Từ khi tiếp xúc với phương thuật, ai ai cũng đều nói hắn là thiên tài. Hắn quả thật cũng xứng đáng với danh hiệu thiên tài này. Nhưng bây giờ hắn lại không dám khẳng định, nếu như hắn được xem là thiên tài, vậy Vưu Minh là cái gì chứ? Chu Viễn lâm vào hoài nghi bản thân. Chu lão thở dài, nếu cậu ta theo thiện, vậy tất nhiên là chuyện tốt, nếu theo ác, vậy ai có thể ngăn cậu ta được đây? Vưu Minh đã lái xe rời đi, hai người đứng đây ngay cả đuôi xe cũng đã không còn nhìn thấy. Ánh mắt Chu Viễn phức tạp, chúng ta có thể làm gì bây giờ? Chu lão than một câu, xem ra trước tiên chỉ đành ở lại đây, nếu đã không thể hạn chế cậu ta, vậy cũng chỉ có thể quan sát. Tuy ông thật sự không biết, nếu Vưu Minh theo ác, bọn họ có thể làm gì. Ngồi trong xe, Vưu Minh chăm chú nhìn về phía trước. Vân Đồng ngồi ghế sau, dùng giọng điệu rực dây nói. Bọn chúng chính là thiếu giáo huấn, cứ tưởng rằng cả thế giới mình là trâu bò nhất, cái gì cũng muốn quản, mới nãy ngài nên dạy dỗ bọn chúng. Để bọn chúng biết bản thân có bao nhiêu cân lượng. Vưu Minh, sau đó thì sao? Vân Đồng sửng sốt, không hiểu Vưu Minh có ý gì. Vưu Minh lạnh nhạt nói. Ngươi muốn ta giết bọn họ à? Vân Đồng không dám lên tiếng. Vưu Minh, ngươi rất căm hận con người. Nhưng trước đây ngươi cũng là người. Vân Đồng, ta đã từng là người. Nhưng đó là chuyện rất lâu trước kia. Ta làm người chỉ có 8 năm, làm quỷ đã hơn 2.000 năm. Nó đã không nhớ được làm người là cảm giác gì. Đoạn ký ức khi còn là người cũng không tươi đẹp là bao. Vưu Minh hỏi nó, ngươi chết như thế nào? Vân Đồng trầm mặc một lát mới nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó nhà ta rất nghèo, hình như có rất nhiều anh chị em, mỗi ngày đều không no bụng, vỏ cây, cây cỏ, cái gì có thể ăn đều ăn, sau đó cha ta. Nam nhân kia ngã gãy một chân, địa chủ lấy lại châu, bọn họ liền bán ta đi. Hình như ta không phải người đầu tiên bị bán, nhưng chắc chắn không phải người cuối cùng. Lúc mới chết 100 năm, nó luôn đi theo bên cạnh người nhà, không phải vì không nỡ, chỉ là muốn nhìn xem kết cục của bọn họ, muốn nhìn bọn họ bán nhi bán nữ, sau đó sẽ có kết cục như thế nào. Trong thôn gia đình khác dù khổ đến mức phải bán nữ nhi, cũng là bán vào nhà có tiền làm nô tì, mặc dù phải ký giấy bán thân, nhưng vẫn còn hy vọng. Nhưng cha mẹ nó vì muốn bán được nhiều tiền hơn. Chỉ tùy tiện nói với người buôn người bán đi đâu cũng được. Sau khi bị bán không lâu thì chết. Vân Đồng không kịch tỉ mỉ, nó bỏ qua đoạn thời gian kia. Cuối cùng cha mẹ nó vẫn lâm vào cảnh khốn cùng, xem việc bán con làm nghề nghiệp, nam nhân bị què không làm việc nặng được, phát hiện bán con là sinh ý tốt, cho nên liền sinh, nuôi lớn chút liền bán, đứa nhỏ thì để đứa lớn trông nom. Đằng nào cũng bán, không cần nuôi dưỡng tử tế, không đói chết là được. Về phần số tiền kia, hầu như đều bị dùng hết, dù sao nam nhân kia cũng không làm việc, củi gạo mắm muối ăn cơm đều cần dùng tiền. Mẹ nó vì phải sinh đẻ liên tục, cuối cùng khó sinh mà chết. Sau đó nam nhân kia mua vợ khác, tiếp tục sinh con, tiếp tục bán. Chờ khi ông ta không sinh được nữa, liền để vợ tìm nam nhân trong thôn. Đến lúc ông ta nằm trên giường chờ chết, vợ ông ta liền bỏ trốn cùng người khác, những ngày cuối cùng của cuộc đời, chỉ có Vân Đồng trông coi bên cạnh ông ta. Nhìn ông ta không người chăm sóc, rõ ràng còn sống lại tựa như cỗ thi thể hư thối. Nữ hài thì bị bán vào kỹ viện, nam hài lớn lên dễ nhìn thì bị bán vào nhà có tiền làm con hát. Vân Đồng chính là bị bán vào nhà có tiền, bị đại thiếu gia nhà đó chơi chết, đến tận lúc chết nó vẫn không hiểu mình đã làm sai điều gì. Sau đó làm quỷ, nó có nhiều thời gian suy nghĩ hơn, mới hiểu được, lỗi của nó chính là đã sinh ra trên đời. Đã như vậy, vậy cũng không cần đi đầu thai, làm người không tốt như làm quỷ. Nam nhân kia chết rồi, hồn phách đi vào quỷ môn quan, Vân Đồng nhìn ông ta đi vào quỷ môn quan, đi tới cầu Nại Hà. Nó không ra tay, đến tận bây giờ nó vẫn không biết tại sao lúc đó nó lại không ra tay. Có thể là vì lúc còn bé nam nhân kia cũng từng thương yêu nó, từng lén lút tích trữ mấy đồng tiền mua cho nó cái bánh nướng. Cũng từng ôm nó, nói với nó, sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền, đưa nó đi học đường đọc sách, sau này không cần lam lũ trong ruộng kiếm ăn. Sau đó, Vân Đồng bắt đầu phiêu đãng, nó có tràn ngập hận ý, nhưng lại không biết đi đâu phát tiết. Nó nuốt chừng toàn bộ hận ý kia, có đôi khi nó nghĩ, có muốn đi tìm đầu thai chuyển thế của nam nhân kia hay không? Nó từng suy nghĩ, cũng từng đi tìm, nhưng đáng tiếc không tìm được. Ai biết kiếp này nam nhân kia đầu thai thành thứ gì? Là chó lợn trâu ngựa, hay là côn trùng phi điểu, hay là người? Nhiều lắm, đi đâu mà tìm đây? Vân Đồng ngồi sau xe, Vưu Minh bật nhạc, khúc nhạc Dương Cầm nhẹ nhàng vang lên trong xe. Ôn nhu thoải mái, Vân Đồng nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Sau khi có thân thể xương thịt, thì nó không khác người thường. Cũng phải ăn ngủ chi dục, cần phải nghỉ ngơi. Mặc dù chỉ là giả, nhưng có vô số quỷ hồn tranh nhau không ngớt, chỉ muốn có một thân thể như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vưu Minh vừa đến nhà, mở cửa đi vào, đã nghe thấy tiếng cười nói, có khách tới nhà, mẹ Vưu đang tiếp khách. Tiếng cười của mẹ Vưu vang vọng khắp phòng. Kỳ thật mẹ Vưu không có nhiều bạn bè, những phu nhân nhà có tiền trước đây hay lui tới hiện tại cũng đã ít liên lạc hơn. Có thể để bà đưa về nhà, hẳn là bạn rất thân. Vưu Minh đi vào phòng khách, chuẩn bị chào hỏi khách, như vậy mới có vẻ lịch sự lễ phép. Vưu Minh mới vừa đi tới, mẹ Vưu đã đứng lên, cười nói. Mọi người cứ nói chuyện trước đi, tôi đi xem cơm nước chuẩn bị đến đâu rồi. Bà quay đầu nói với người đang ngồi trên ghế. Tối nay hai người nhất định phải ở lại đây ăn cơm đó. Mẹ Vưu nói xong liền nhanh chóng đi xuống phòng bếp, để lại Vưu Minh đứng tại chỗ, Vân Đồng đứng sau lưng cậu, ấy vậy mà vừa rồi mẹ Vưu không nhìn thấy nó. Chắc là do nó quá lùn, cộng thêm bị Vưu Minh đứng trước che mắt. Ngồi trên ghế chính là Dương Vinh Bảo, bên cạnh Dương Vinh Bảo còn có một người khác, đầu hói, vì không có tóc, lại mập nên nhìn không ra là trung niên hay đã lớn tuổi. Nếp nhăn trên mặt đều bị mỡ san bằng, thoạt nhìn chỉ khoảng 4 đến 50 tuổi, nhìn kỹ lại cảm thấy đã gần 60. Vưu Minh thầm nghĩ sau này lớn tuổi thì mập một chút mới tốt, nhìn sẽ trẻ hơn, nếp nhăn cũng không quá rõ. Sư phụ, đây chính người con đã nói, Vưu Minh. Dương Vinh Bảo rất hưng phấn, có cảm giác thơm lây. Đặc biệt lợi hại, sau đó quay đầu nói với Vưu Minh, đây là sư phụ tôi, anh cứ gọi là chú Trịnh đi, đặc biệt tôi nhìn anh đó. Vưu Minh nghĩ tới Chu lão, có lẽ cũng đến đây để nhìn cậu. Vưu Minh có chút bất đắc dĩ, cũng đừng xảy ra chuyện như vừa nãy, rất phiền phức. Chú Trịnh cười lên giống như Phật Di Lặc, mắt lóe lên tia khôn khéo. Chú Trịnh mặc Âu phục, nhìn không giống người thành công, mà càng giống loại ông chủ chuyên bán hàng giả, cả người đều toát lên vẻ ta có rất nhiều chủ ý xấu. Trịnh đại sư, Vưu Minh chào hỏi trước. Vân Đồng thò đầu nhìn chú Trịnh, nó cảm thấy đầu của người này rất thú vị. Đặc biệt nhìn nhiều thêm mấy lần. Trịnh thúc không có tóc, nên hình đầu rất rõ, đầu của ông khác người bình thường, đỉnh đầu hơi nhọn, nếu chỉ nhìn sơ qua sẽ cảm thấy giống bóng bầu dục. Đừng khách sáo như vậy, cái gì mà Trịnh đại sư chứ? Chú Trịnh vung tay, cười híp mắt nói. Đến, lại đây ngồi. Vưu Minh đi tới ngồi, chú Trịnh hết sức thân mật đánh giá Vưu Minh, còn nhẹ nhàng nói, tựa như đang nói chuyện với một đứa nhỏ. Cho ta nhìn tay của cháu một chút. Vưu Minh xòe tay ra cho ông xem, chú Trịnh xem xong, nói với Dương Vinh Bảo, quả nhiên giống như con nói, từ nhỏ thể yếu nhiều bệnh, là mệnh chết yểu. Dương Vinh Bảo vội vàng gật đầu. Con đã nói là con không nói dối, người còn nói con lừa người. Trịnh Thúc ho nhẹ một tiếng. Lời con nói huyền huyễn như vậy, ta không mắng chết con đã là tốt lắm rồi. Trịnh Thúc cười híp mắt nhìn Vưu Minh, vẫn là cái vẻ trong ngoài toàn ý xấu kia, dùng giọng điệu lừa gạt trẻ con nói. Con muốn bái sư không? Vưu Minh nhìn Trịnh Thúc, trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Lẽ nào người gọi là chú Trịnh này không nhìn ra vấn đề trên người cậu sao? Hay là đã nhìn ra, nhưng vẫn muốn nhận cậu làm đồ đệ? Họ Chu kia đến tìm cháu rồi đi. Chú Trịnh vẻ mặt, ta biết tất cả, nhắc đến Chu lão giọng điệu còn mang theo xem thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà bọn họ chính là như vậy, có tiếng là có tài, trong mắt họ ngoài pháp thuật chính thống ra, còn lại đều là bàng môn tà đạo, nhìn ai cũng không vừa mắt. Thời trẻ lúc mới có danh tiếng, nhà bọn họ còn tới tìm ta gây phiền phức, nói ta vừa nhìn đã biết là thứ tà ma ngoại đạo. Chú Trịnh cười nói, nhìn vẻ mặt của cháu ta liền biết nhà bọn họ chắc chắn đã tìm đến cháu, cháu đừng lo, nhà bọn họ chỉ là thùng rỗng kêu to, bên Quảng Châu có ai mà không biết. Lại còn cảm thấy nhà mình rất lợi hại đâu. Vưu Minh, trước đây họ cùng tìm đến ngài. Trịnh Thúc gật đầu, không giống như đang cùng vãn bối nói chuyện, càng giống như đang nói chuyện với bạn. Khi đó ta mới hơn 10 tuổi, ông nội và lão ba của Chu lão đều còn sống, một nhà ba đời đến tìm ta, nói ta là loại dáng vẻ đường hoàng tâm thuật bất chính, còn khẳng định sau này ta nhất định sẽ làm chuyện xấu. Khi đó ta nghe con mới sinh không sợ cọp, làm liền làm, quá lắm thì bỏ chạy. Chú Trịnh cười ha hà nói, khi đó Chu lão lúc đầu cũng diễn như bây giờ, lúc đó ta mạnh hơn ông ta một chút, ba ông ta liền tới đánh ta. Sau đó ta liền chạy. Trịnh Thúc vỗ đùi, nếu không phải ta chạy nhanh, có khi đã không có chuyến đi này. Dương Vinh Bảo ở bên cạnh tò mò hỏi, sư phụ, người chưa từng nói chuyện này với con nha, sao bọn họ lại nói người tâm thuật bất chính? Chú Trịnh trợn mắt nói, nhà bọn họ muốn lựa chọn khách hàng, ta thì không chọn. Bọn họ thu phí thấp, ta thu phí cao. Ta là quân tử theo chủ nghĩa yêu tiền mà, tuy thu phí cao, nhưng ta nghiêm túc làm việc, thái độ phục vụ tốt, khách hàng còn từng nói, nếu không phải thời đại này không cho phép, còn muốn trao bằng khen thưởng cho ta đó. Dương Vinh Bảo, chọn khách hàng, chú Trịnh, đúng vậy, có mấy loại người nhà bọn họ sẽ không nhận đơn, ví dụ như trong ba đời vi phạm pháp luật không tiếp, thanh danh không tốt không tiếp, làm nhiều việc ác không tiếp, cư xử vô lễ không tiếp. Nếu muốn mời người nhà họ làm việc, phải làm ra vẻ đáng thương. Vưu Minh ngẫm nghĩ, nói, có mấy cái vẫn có lý mà. Chú Trịnh cười nói, cháu còn trẻ nên không biết, trong ba đời vi phạm pháp luật, nếu ông nội xảy ra xung đột với người khác, không may bị tóm, cho dù chỉ ngồi xổm trong tù 2 ngày, cháu nội đến mời bọn họ làm việc bọn họ sẽ không nhận, còn cái gì mà thanh danh là nói không đúng. Tỷ như Phan Kim Liên, trong lịch sử là phụ nữ đàng hoàng. Đại gia khuê tú, tình cảm cùng chồng rất tốt, cũng chỉ vì đắc tội văn nhân, bị tính kế, chồng bà ấy chỉ đành từ quan đưa bà ấy về thôn định cư, thanh danh. Nhà bọn họ sẽ không hỏi cẩn thận, tùy tiện hỏi vài câu đã định cho người ta. Làm nhiều việc ác, câu này không nhận thì đúng, ta cũng chưa từng nhận qua. Cư xử vô lễ, chỉ cần không làm chuyện xấu, không phải người xấu là được, bọn họ chính là thích người khác đứng trước mặt họ phải ngoan ngoãn như cháu chắt nhà bọn họ. Vưu Minh, ngài rất ghét Chu gia. Chu Trịnh vẫn giữ khuôn mặt tươi cười. Đúng vậy, không thích nổi. Vưu Minh, cháu hiểu rồi. Chú Trịnh, mặc dù trên người cháu có luồng khí âm tà, còn có ác quỷ theo bên cạnh, nhưng ánh mắt thanh chính, trên người không có hắc khí vần quanh, đường cháu đi chính là đường ngay, ta thấy cháu rất có tiềm lực, có muốn bái ta làm thầy không? Ta gặp qua nhiều người, gặp được nhiều việc, tam giáo cửa lưu đều từng qua lại, chưa bao giờ nhìn nhầm người. Chú Trịnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền nói tiểu bảo đi, lúc ta gặp nó mới vài tuổi, đang đánh nhau với đứa bé khác đó, không phải ta vẫn nhận nó làm đồ đệ sao? Vưu Minh nói, cháu cần suy nghĩ thêm. Chú Trịnh xua tay, không vội, cháu cứ suy nghĩ, dù sao bái sư cũng là chuyện lớn. Tuy chú Trịnh và Chu lão đều là thiên sư, nhưng tầng cấp cao thấp khác nhau, ánh mắt nhìn người cũng khác nhau. Cách xử lý mọi việc tất nhiên cũng khác nhau một trời một vực. Vưu Minh không cảm thấy Chu lão không tốt, cũng không cảm thấy chú Trịnh tốt. Con người đều làm việc ở góc độ của mình, không thể nói tốt xấu. Mẹ Vưu từ phòng bếp đi ra mới biết Vưu Minh mang theo một đứa bé về. Vẻ bề ngoài của Vân Đồng rất có tính lừa gạt, hầu hết người lớn đều thích trẻ con như vậy, xinh đẹp, lại lễ phép hiểu chuyện. Mẹ Vưu không có năng lực chống cự với trẻ con, lúc trước khi Lý Thanh đi bà còn xuống tinh thần một thời gian. Gần đây còn chú ý xem có ai nhận nuôi Lý Thanh hay không. Thậm chí bà còn bàn bạc với ba Vưu và Vưu Minh, muốn nhận nuôi Lý Thanh. Vưu Minh không có ý kiến, chỉ là ba Vưu không quá nguyện ý, ba Vưu thích trẻ con, nhưng là con trai của ông cơ. Vì thế mẹ Vưu còn đang chú ý tình huống của Lý Thanh, thỉnh thoảng sẽ cùng Vưu Minh đến thăm Lý Thanh, xem sinh hoạt của nó ở cô nhi viện thế nào. Có rất nhiều gia đình muốn nhận nuôi Lý Thanh, cô nhi viện còn đang điều tra, cũng cần phải xem ý của Lý Thanh nữa. Vưu Minh giới thiệu Vân Đồng là em của bạn, mẹ Vưu không hỏi nhiều, chỉ hỏi Vân Đồng tên gì. Vân Đồng là cao thủ giả ngoan, mẹ Vưu hỏi gì nó đáp nấy, khác hoàn toàn với dáng vẻ tiểu ác quỷ hung tợn lúc trước. Đến giờ cơm ba Vưu cũng đã về, gần đây đơn đặt hàng quá nhiều, tuy bận nhưng ông cam tâm tình nguyện, vui vẻ ra mặt, cho dù làm việc gì cũng lộ ra vui sướng. Hôm nay có khách, ba Vưu lấy ra chai rượu đế cất giấu đã lâu, Sương Huynh gọi để cùng chú Trịnh, nói phải uống thật say mới thôi. Hai thầy trò nhà này rất biết cách nói chuyện, Dương Vinh Bảo thoạt nhìn ngây ngốc, về mặt này lại được kế thừa từ sư phụ, rất khéo giao tiếp. Lúc trước Dương Vinh Bảo đến nhà, mẹ Vưu rất thích hắn. Hôm nay ở trên bàn ăn bị Dương Vinh Bảo chọc cười không ngậm được miệng. Ăn tối xong, hai thầy trò liền chào về. Cháu suy nghĩ cho kỹ rồi báo với chúng ta. Chú Trịnh vẫn trưng ra dáng vẻ đầy chủ ý xấu như trước. Vưu Minh, nhưng cháu sẽ ở lại đây, không đi nơi khác. Ba mẹ đã lớn tuổi, còn có ba mẹ Giang cũng thế. Giang Dư An cũng ở đây, cậu không muốn đi nơi khác ở, chú Trịnh. Ta biết, Tiểu Bảo đã nói với ta, không sao cả. Hiện tại ta cũng chạy đôn đáo khắp nơi. Quá lắm thì mua một căn nhà ở đây để dưỡng lão. Dương Vinh Bảo chua xót nói. Sao con không có đãi ngộ này? Chú Trịnh cây ngay không sợ chết đứng. Ta dẫn con theo mười mấy năm, con còn muốn sao nữa? Gọi con là Tiểu Bảo liền coi mình là đứa nhỏ thật hả? Có muốn ta đút cơm cho con ăn luôn không? Dương Vinh Bảo, nếu người nhất định muốn đút, thì con cũng không tiện từ chối, chờ đến khi người già con sẽ đút cho người ăn. Chú Trịnh trừng mắt nói, nằm mơ đi, thân thể ta rất tốt, đến khi con già rồi thì ta cũng vẫn chưa già. Nam nhân, không thể chịu già, 70, 80 tuổi đó cũng là chính trực tráng niên. Vưu Minh đưa hai người đến cổng tiểu khu, trời đã tối, một ngày dài đã kết thúc, tận lúc này Vưu Minh mới cảm thấy mệt, cậu về phòng tắm xong liền nằm dài trên giường, không muốn đọc sách, cũng không muốn nghịch đi động, nhắm mắt ấp ủ cơn buồn ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cậu không ngủ được, lời của Chu lão cứ vang vọng trong đầu. Nói cậu nhất định sẽ lạc lối, cậu luôn cho rằng pháp thuật mình học là pháp thuật chính thống, nhưng thật ra lại là vu thuật. Cậu nghĩ mình là người bình thường, nhưng thật ra lại là nửa người nửa quỷ, là Giang Dư An cường bách kéo dài tính mạng cho cậu. Vưu Minh lăn qua lộn lại không ngủ được, cậu đến khi Giang Dư An xuất hiện, Vưu Minh vẫn chưa ngủ, cậu không mở mắt. Chờ đến khi Giang Dư An nằm xuống bên cạnh, mới ôm lấy anh, vùi đầu vào trong ngực anh. Sao thế? Giang Dư An vuốt ve gáy Vưu Minh, ngữ khí ôn hòa. Tâm trạng không tốt, gặp phải chuyện gì? Giọng Vưu Minh rất buồn bực. Không có gì, không biết tại sao, rõ ràng lúc Giang Dư An không có mặt cậu chỉ cảm thấy phiền phức và khó chịu. Đến khi Giang Dư An xuất hiện, cậu vậy làm lại cảm thấy có một chút. Oan ức, cậu chưa từng làm việc xấu, chưa từng nổi lên tàn niệm. Thế mà cứ như vậy bị người ta khẳng định sẽ nhập ma, sẽ làm chuyện xấu. Cậu không thoải mái, nhưng đối phương nói không phải hoàn toàn không có đạo lý. Cho nên tâm tình này không có cách nào phát tiết. Giang Dư An cúi đầu hôn lên trán Vưu Minh. Tôi kêu Vân Đồng tới hỏi. Vưu Minh, không cần hỏi, cậu biết Vân Đồng chắc chắn sẽ không gạt Giang Dư An. Vì vậy tự mình kể lại chuyện ban ngày, nói rất giản lược, cũng nói ông cháu Chu gia dùng thủ hỏa cùng thủ kiếm đối phó mình. Thái độ của Chu Viễn làm cậu có chút buồn, buồn vì mất đi một người bạn có thể cùng nhau thảo luận, cùng nhau trò chuyện mà thôi. Giang Dư An nắm lấy tay Vưu Minh, nhẹ nhàng như dỗ đứa bé bị tổn thương. Bọn họ không hiểu em. Vưu Minh gật đầu, em biết, cho nên cũng không phải rất tức giận, con người càng tin vào những gì chính mắt mình nhìn thấy. Lúc không có tình cảm ngăn trở, sẽ luôn nghe theo lý trí của mình. Giang Dư An nói tiếp, không cần quan tâm đến bọn họ. Bọn họ sẽ không tới làm phiền cuộc sống của em. Giang Dư An khẽ hạ mí mắt, ánh mắt âm u, Vưu Minh dựa vào vai Giang Dư An, uể oải nhắm mắt. Có lẽ ông ta nói đúng, tay Giang Dư An cứng đờ, môi khẽ nhếch, cơn giận ngút trời dâng lên, tựa như chỉ cần một lời dẫn là sẽ bùng phát. Vưu Minh nói tiếp, nhưng nhân sinh và con đường tương lai là của em. Vưu Minh bỗng nhiên cười rộ lên, ngẩng đầu hôn lên môi Giang Dư An. Hai người môi răng tương liên, hôn đến khó phân thắng bại. Vưu Minh không muốn ngủ, lần đầu tiên chủ động ôm lấy vai Giang Dư An, ngồi lên đùi anh. Hai má Vưu Minh ửng hồng, ánh mắt nóng rực như lửa. Em muốn chứng minh ông ta sai. Vưu Minh ngẩng đầu, cười với Giang Dư An. Nụ cười tràn đầy tự tin, không một chút do dự hay hoang mang. Giang Dư An nhìn đến ngây dại, ánh mắt của anh bị Vưu Minh hấp dẫn, dù cho bên ngoài lúc này nước lũ ngập trời anh cũng sẽ không rời đi. Vưu Minh cúi người lần nữa, chỉ cần có anh ở đây. Trong lúc răng môi triền miên, cậu lặp lại câu nói này. Chỉ cần có anh ở đây, chỉ cần có anh ở đây, em có thể vượt mọi chông gai. Chỉ cần có anh ở đây, em không cho phép bản thân rơi vào tà đạo. Chỉ cần có anh ở đây, em có thể kiên cường đi tiếp. Giang Dư An bị lời âu yếm tuyệt chiêu này của Vưu Minh làm chấn động đến không thốt ra lời. Anh vẫn luôn cho rằng mình bên cạnh bảo vệ Vưu Minh. Thực ra không phải thế, kỳ thực, sự tồn tại của Vưu Minh vẫn luôn chống đỡ linh hồn anh. Cách chương.